cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 640, đệ nhất thiên hạ cá. 1/3, quyên tặng hoạt động sau khi kết thúc. Đường Xương đám người để ba kẻ tiểu nhân chính mình quyết định đi nơi nào chơi. Ba bé dì già dì dầm thương lượng sau một lúc, do Đường Quả Nhi báo cáo, bọn họ nghĩ đi Hải Dương viện bảo tàng. Còn nguyên nhân, bởi vì mặt lớn Lý Đôn nghĩ đi. Lý Đôn là một vị siêu cấp yêu thích biển rộng hai từ. Hắn có thể phân biệt ra rất nhiều sinh vật biển, còn có thể tự chế thuyền buồm. Đường Quả Nhi sinh nhật lúc, Lý Đôn sẽ đưa một chiếc hồng nhạt thuyền buồm. Thuyền là chính hắn bỏ ra tốt thời gian mấy tháng từng điểm dựng lên. Hồng nhạt là hắn cùng hắn ba ba đồng thời cho sơn trên. Đường Quả Nhi bảo bối ghê gớm, bình thường mò đều không cho Đường Xương sờ một chút. Lý Đôn ba ba hỏi hắn tháng trước không phải đi quá một lần sao? Vì sao còn muốn đi đây? Lý Đôn vuốt đầu cười ha hả nói. Lần trước cá nhà táng tiêu bản không nhìn thấy. Ta ngày hôm nay nghĩ đến xem. Đường Quả Nhi lo lắng Lý Đôn ba ba không làm cho các nàng đi. Bla bla nói. Chúng ta muốn xem vẹt, cá nhà táng siêu cấp đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, nói rồi một đống cá nhà táng làm sao. Thật giống nàng hiểu lắm dáng vẻ. Nhìn Đường Xương ở một bên lén lút cười. Tiểu gia hỏa này lại đang làm bộ hiểu lắm dáng vẻ. Tốt, vậy chúng ta đi đi. Lý Đôn ba ba nghe vậy không còn nghi vấn. Lần trước hắn mang theo Lý Đôn đi Hải Dương viện bảo tàng lúc cá nhà táng khu vực bị đóng kín, có người nói ở giữ gìn, hiện tại hẳn là đã giữ gìn xong một lần nữa mở ra rồi. Nhân lúc mọi người không chú ý, Đường Quả Nhi lén lút chạy đến tìm Đường Xương, muốn mượn điện thoại di động của hắn dùng một lát. Đường Xương không chịu, tiểu chư chư quấn. Đường Xương liền nói ngươi trước tiên cho thấy ý đồ đến. Dùng điện thoại di động làm cái gì? Tiểu chư chư chớp mắt một cái. Không có cách nào, nhỏ giọng nói rằng, ha ha ha a, tiểu Xương, cái kia cá voi, là ra sao? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Cái nào cá voi? Chính là cái kia cá voi a. Lý Đôn mới vừa nói cái kia cá voi. Cái gì hương cá voi? Có phải là chúng nó rất thơm? Nhanh dùng điện thoại di động cho ta nhìn một chút. Luân gia muốn học tập tri thức. Chấm ngoặc kép, Đường Xương rất muốn hỏi ngươi vừa nãy không phải đem rồi bla một đống lớn nói hiểu lắm dáng vẻ. Sao? Làm sao hiện tại liền cái tên cũng không biết? Quên đi, không đả kích bé. Đường Xương nói rằng, ta cho ngươi tra đi. Đem điện thoại di động cho ngươi, ngươi cũng không biết viết chữ A. Ngươi liền cái kia cá voi tên cũng không biết. Lại đây, cho ngươi phổ cập một hồi cái gì là cá nhà táng. Chấm ngoặc kép, Đường Xương kiên nhẫn cho tiểu muội muội lên một khóa. Nói cho nàng cá nhà táng tri thức. Tiểu bồ đào không biết lúc nào cũng tiến tới. Cùng Đường Quả Nhi lẫn nhau đỡ lên nghe giảng. Một buổi sáng ngay ở Hải Dương viện bảo tàng vượt qua. Đường Xương gặp ba kẻ tiểu nhân hết sức cảm thấy hứng thú. Đặc biệt tìm một cái người hướng dẫn theo bọn họ. Nhưng đại bộ phận thời điểm không cần người hướng dẫn giảng giải. Hắn chỉ cần tình cờ làm ăn lót dạ sung liền có thể. Bởi vì bọn họ bên trong liền có một cái tiểu chuyên gia đây. Lý Đôn thể hiện ra cùng tuổi tác hắn hoàn toàn không tương xứng Hải Dương tri thức dự trữ lượng. Tựa hồ cái gì hắn đều có thể mạch lạc rõ ràng kể ra một vài thứ. Ở Hải Dương viện bảo tàng, hắn quả thực tinh thần phấn chấn, cùng bình thường phản ứng chậm một nhịp dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Không giống như là cùng một người, bởi vậy có thể thấy được. Hứng thú đối một đứa bé ảnh hưởng đến đáy lớn bao nhiêu. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào đều biết Lý Đôn rất yêu thích biển rộng. Nhưng đây là lần thứ nhất phát hiện hắn thật là lợi hại. Biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Như vậy Lý Đôn so với thế lực bá chủ bình thường cá nhà táng còn muốn cho Đường Quả Nhi khiếp sợ. Cùng than thở, ở Hải Dương có quan hệ tri thức phương diện, tự phụ Đường Tiểu Nhân Nhi cuối cùng chịu phục rồi. Tuy rằng nàng nuôi mười mấy con cá vàng, thế nhưng đối cá vàng nàng kỳ thực cái gì cũng không biết. Càng khỏi nói những kia không thông thường sinh vật biển rồi. Tiểu Bồ Đào nguyên bản dọc theo đường đi chỉ lo cùng Đường Quả Nhi tán gẫu nói chuyện. Gào to, đến lúc sau tất cả tâm thần đều ở nghe Lý Đôn nói chuyện. Dáng vẻ so với ở vườn trẻ đi học còn nghiêm túc. Nàng phảng phất lần thứ nhất nhận thức Lý Đôn. Trên thực tế, tuy rằng bọn họ đều là Đường Quả Nhi bạn tốt, thế nhưng hai người giao lưu không nhiều. Lý Đôn đừng xem khổ người lớn, tựa hồ rất hung dáng vẻ. Trên thực tế tính cách rất yên tĩnh. Ở không có cùng Đường Quả Nhi giao hảo trước, hắn ở vườn trẻ bằng hữu không nhiều. Cùng tuổi tiểu đồng bọn nhìn thấy hắn lớn như vậy vóc dáng, bản năng liền có chút sợ sệt. Thêm vào hắn lại không yêu nói chuyện, bằng hữu tự nhiên thiếu. Tỉ như Tiểu Khổng Tước, nhìn thấy Lý Đôn liền hơi sợ. Trước đây cũng không dám nói chuyện cùng hắn. Càng khỏi nói tranh luận. Buổi trưa trước khi ngủ, Đường Quả Nhi cho mọi người kể chuyện xưa. Tiểu Khổng Tước muốn nghe thỏ con, Lý Đôn muốn nghe mèo. Một câu nói liền đem Tiểu Khổng Tước sợ đến không dám lên tiếng. Kỳ thực nhân ra chỉ nói là âm thanh đại mà thôi. Lý Đôn tuy rằng rất muốn nhìn cá nhà táng tiêu bản, thế nhưng mọi người đều chưa từng tới đây. Sở dĩ hắn cố nén trong lòng nóng lòng muốn thử, kiên nhẫn bồi tiếp mọi người một chỗ đi dạo. Cái này tiểu lão sư rất tốt hay. Mặc kệ đưa ra ra sao cổ quái kỳ lạ vấn đề, hắn cũng có rất kiên nhẫn trả lời. Dù cho hắn không biết, hắn cũng sẽ căn cứ chính mình đã biết tin tức đến suy luận suy đoán. Sau đó mời giảng giải viên tới nói nói. Việt Châu Hải Dương Viện Bảo tàng cá nhà táng tiêu bản đặc biệt có tên là toàn thế giới lớn nhất một bộ cá nhà táng tiêu bản. Vì này viện bảo tàng đặc biệt thiết lập một cái quán gọi toa toa quán. Bởi vì đầu này cá nhà táng ở khi còn sống, tên gọi toa toa, thật vất vả một đường xem xong, cuối cùng đi đến toa toa quán. Lý Đôn trước hết chạy vào đi, sau một lát mới nhớ tới hắn tiểu đồng bọn, đứng ở cửa hưng phấn hướng Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào vẫy tay. Gọi các nàng mau đến xem đại quái thú. Đường Đường, mau đến xem đại quái thú. Thật lớn a, ông trời a Dương Đường. Đường Quả Nhi chớp mắt từ đường xương bên chân nhảy đi ra. Tiểu Bồ Đào thấy thế, theo sát phía sau, hai người đi tới Lý Đôn bên người, tụ lại cùng nhau, tay nắm tay, đứng ở cá nhà táng tiêu bản trước, chỉ có hạt vừng điểm to nhỏ, các nàng miệng nhỏ mở lớn, con mắt mở to. Dắt cùng nhau tay nhỏ thật chặt lôi. Cái này đại quái thú quá to lớn, thật là dọa người. Đường Quả Nhi cái này ngốc bé gái bởi vì cực lực vung lên đầu nhỏ, kết quả thân thể trọng tâm không có khống chế xong, xoạch một hồi đặt mông ngồi dưới đất. Đồng thời đem Tiểu Bồ Đào cũng kéo đặt mông ngồi trên đất. Lý Đôn trọng tải lớn, lảo đảo hai bước đỡ lấy. Bé thở dài nói, ái chà chà, tương đương ta tiểu xương nhếch, cái này giống cà làm ra đại gia hỏa là nơi nào đến? Nàng là làm sao sinh ra đến? Mẹ của nàng đến đại thành ra sao a? Đầu của nàng đây, nàng tại sao không có đầu? Bị người ăn chưa? Ai trộm đầu của nàng đi? Bên cạnh xương là ca ca của nàng sao? Ai đem các nàng chộp tới nhỉ? Chấm ngoặc kép. Toa toa quán bên trong có hai cỗ quái vật khổng lồ. Chúng nó đều là toa toa. Một bộ vì làm bằng da tiêu bản, một bộ vì xương cốt tiêu bản. Làm bằng da tiêu bản thân dài 20 mét, nặng đến hơn 1.800 kg. Xương cốt tiêu bản thân dài 17 mét, nặng đến hơn 1.200 kg. Lý Đôn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hưng phấn cho Đường Quả Nhi, Tiểu Bồ Đào cùng với Đường Xương đám người giới thiệu. Đầu này toa toa là ở Việt Châu trên bờ cát mắc cạn mà chết. Lúc đó tổng cộng có 2 cái. Khác một cái có người nói còn đang chế tác tiêu bản ở trong. Đến thời điểm 2 cái đồng thời xuất ra, cái kia càng thêm chấn động. Đầu này toa toa là toàn thế giới lớn nhất cá nhà táng tiêu bản. Sở dĩ bị mọi người gọi là đệ nhất thiên hạ cá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.